Siêu cấp thần cơ nhân, chương 404, 9 mạc huyết mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt bị cái kia đáng ghê tởm thú hồn nhìn thoáng qua. Không biết vì sao, đáy lòng vậy mà nổi lên một loại sâu đậm hàn ý. Phảng phất liền linh hồn đều đang run sợ lấy. Đổi mới nhanh nhất, Ninh Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay kiếm tự đâm về phía bộ ngực của mình. Dĩ nhiên cũng là muốn mình kết thúc. Giống, chiếm giữ tại hàn sâm ngoài thân đáng ghê tởm thú hồn phát ra một tiếng gầm rú. Ninh Nguyệt trong lúc đó đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hai tay đại trương, thanh kiếm ném trên mặt đất. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch khó có thể khống chế của mình Ninh Nguyệt. Hàn sâm lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, người muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Trả lời ta mấy vấn đề. Có lẽ ta sẽ cho phép người chết đi. Đó là cái gì thú hồn? Ninh Nguyệt ho khan hai tiếng. Lại không có trả lời hàn sâm vấn đề. Chằm chằm vào đáng ghê tởm thú hồn hỏi. Thủy chiết long, cộng sinh thú hồn. Hàn sâm lạnh nhạt nói. Hàn sâm đoạn thời gian trước một mực Skynet. Lưới trời. Bên trên tra tìm cộng sinh thú hồn tư liệu, nhưng đáng tiếc căn bản không có về cộng sinh thú hồn tư liệu. Về sau hắn mình làm rất nhiều khảo thí, mới rốt cuộc hiểu rõ cộng sinh thú hồn cách dùng. Thủy chiết long có thể ký sinh tại bất cứ sinh vật nào trên người, cộng hưởng tính mạng đối phương. Nói cách khác, hiện tại Ninh Nguyệt tánh mạng đã không thuộc về chính hắn. Thủy chiết long cũng có được Ninh Nguyệt thân thể một bộ phận quyền khống chế. Quyền khống chế bao nhiêu? Muốn xem cộng sinh thú hồn cùng ký chủ ở giữa lực lượng đối lập. Không hề nghi ngờ, thân là siêu cấp thú hồn, thủy chiết long mạnh mẽ hơn Ninh Nguyệt nhiều lắm. Cho nên thủy chiết long dĩ nhiên là đã có được Ninh Nguyệt thân thể ưu tiên quyền khống chế. Hiện tại Ninh Nguyệt nhất cử nhất động, thậm chí là trong đầu hắn bộ phận suy nghĩ, đều có thể trực tiếp bị thủy chiết long cảm giác, lại hóa thành tin tức truyền lưu đưa cho hàn sâm, lại để cho hàn sâm có thể biết rõ hiện tại Ninh Nguyệt bộ phận đăm chiêu suy nghĩ. Cộng sinh thú hồn cũng có khuyết điểm của nó, nếu như lực lượng của nó yếu hơn, kém hơn đối phương, thì có thể sẽ bị đối phương phản chế, trái lại khống chế hành vi của nó. Đương nhiên, như quả lực lượng của đối phương mạnh hơn cộng sinh thú hồn, hoặc là nói không kém gì cộng sinh thú hồn quá nhiều, tại đối phương cực lực phản kháng dưới tình huống, cộng sinh thú hồn cũng khó có thể ký sinh tại trên người đối phương. Bất quá nếu ký sinh thành công, thủy chiết long đồng dạng hội sẽ hấp thu thân thể này chất dinh dưỡng. Ninh Nguyệt càng mạnh, thủy chiết long cũng sẽ tùy theo phát triển, cơ hồ rất khó lại thoát khỏi thủy chiết long khống chế. Tại đệ nhất nơi ẩn núp bên trong, hàn sâm không có gì cố kỵ, không có người nào loại lực lượng tại đệ nhất nơi ẩn núp ở trong có thể so với siêu cấp thú hồn còn mạnh hơn. Ký sinh cơ hồ là 100% có thể thành công, trừ phi là siêu cấp thần gen toàn mãn người tiến hóa. Nhưng đáng tiếc đương nhiệm tại loại này người đang đệ nhất nơi ẩn núp bên trong căn bản không tồn tại. Liền hàn sâm mình cũng không phải. Hàn sâm lại hỏi thêm mấy vấn đề. Ninh Nguyệt nhưng chỉ là không đáp. Hàn sâm mượn nhờ thủy chiết long lực lượng, cũng chỉ đọc đến rất số ít phần đích tin tức. Ninh Nguyệt ý chí lực quả thật có chút quá mạnh mẽ. Thật là lợi hại, Ninh Nguyệt lại có thể làm tới mức này. Lực ý chí xác thực mạnh đáng sợ. Hàn sâm nhìn thoáng qua Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Giết ta đi, ngươi dựa dẫm vào ta không có khả năng được đến bất kỳ thứ ngươi muốn. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ninh Nguyệt, cái này nhận ra đây là cái gì ư? Hàn sâm biết rõ thông thường vấn đề chỉ sợ không cách nào làm cho Ninh Nguyệt ý chí lực dao động. Trầm ngâm một lát. Móc ra chính mình mang theo trong người chính là cái kia giống như mèo như cáo huyết tinh sợi dây chuyền. Rủ xuống tới Ninh Nguyệt trước mắt hỏi. Ninh Nguyệt chứng kiến cái kia sợi dây chuyền nháy mắt, thần sắc vậy mà biến đổi, mà Hàn Sâm làm mất đi thủy chiết long truyền về trong tin tức. Đã nghe được Ninh Nguyệt trong đầu điên cuồng hò hét, chín mạng huyết mèo, làm sao có thể sẽ là chín mạng huyết mèo, không có khả năng, ta đã cặn kẽ điều tra qua bối cảnh của ngươi, ngươi không thể nào là Hàn huấn luyện viên hậu đại. Ninh Nguyệt nhìn xem Hàn Sâm trong tay huyết tinh sợi dây chuyền, vậy mà mở miệng nói chuyện rồi, vì cái gì không có khả năng? Hàn Sâm gặp Ninh Nguyệt tâm niệm thất thủ, lập tức hỏi ngược lại. Nghe được Hàn Sâm câu này hỏi lại, Ninh Nguyệt nhưng lại giật mình, một hồi lâu mới đột nhiên giống như ma giống như nói. Đúng vậy, ngươi nên là Hàn huấn luyện viên hậu đại. Ngươi nhất định là Hàn huấn luyện viên hậu đại. Nếu như không phải của hắn hậu đại, lại làm sao có thể có người như vậy? Lại làm sao có thể? Nói đến đây, Ninh Nguyệt thần sắc đã biến thành cực kỳ phức tạp. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra, nếu như ngươi là trước kia sớm đi xuất ra chín mạng huyết mèo, chúng ta như thế nào lại đi đến một bước này? Hàn huấn luyện viên đối với ta Ninh gia có đại ân. Nếu như sớm biết như vậy ngươi là Hàn huấn luyện viên hậu đại, Ninh Nguyệt như thế nào lại đối với ngươi bất kính, lại hà chí vu rơi vào kết quả như vậy? Hàn Sâm hừ lạnh nói, cho dù Hàn gia đối với các ngươi Ninh gia có ân, cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Ta nếu không có sức tự vệ, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc hội sẽ lý biết cái gì trước kia ân tình. Ninh Nguyệt nhưng lại lắc đầu nói, Ninh gia có gia huấn, như gặp Hàn huấn luyện viên hậu nhân, tất nhiên dùng ân nhân đãi chi. Hơn nữa ngươi là Hàn huấn luyện viên hậu đại, chính là ta Ninh gia muốn vô lễ cũng không có lá gan kia. Hàn Sâm nghe lấy làm kỳ, hắn mượn nhờ thủy chiết long có thể cảm giác được Ninh Nguyệt trong đầu suy nghĩ, biết hắn đang nói không giả. Nhưng là Hàn Sâm lại không tốt trực tiếp hỏi vì cái gì Ninh gia hội sẽ không có có lá gan động người Hàn gia. Lời này nếu là hỏi, Ninh Nguyệt chỉ sợ cũng hội sẽ hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không Hàn huấn luyện viên hậu đại. Đến lúc đó có thể hỏi lên chỉ sợ ít hơn, mà Hàn Sâm cũng không dám khẳng định mình chính là Hàn huấn luyện viên hậu đại. Dù sao chuyện này quá ly kỳ. Dùng Ninh gia năng lượng, không có khả năng điều tra không xuất ra gia đình của hắn bối cảnh. Đã Ninh Nguyệt không có phát hiện Hàn Sâm thái gia gia Hàn Kính Chi chính là cái Lam huyết bộ đội đặc chủng huấn luyện viên Hàn Kính Chi, Hàn Sâm mình cũng rất hoài nghi, cả hai đến cùng có phải là cùng một người hay không? Dù sao hai người niên kỷ kém có chút xa, Hàn Sâm chính đang suy tư sau đó phải hỏi thế nào. Ninh Nguyệt nhưng lại cười khổ tiếp tục nói, nếu như sớm biết như vậy ngươi là Hàn huấn luyện viên hậu đại, ta làm sao khổ tốn hao nhiều như vậy tâm tư, còn tổn thất nhiều như vậy Ninh gia vất vả bồi dưỡng được gen đại viên mãn. Hàn huấn luyện viên hậu đại có thể chém giết những siêu cấp đó sinh vật lại có chuyện gì ngạc nhiên đấy? Xem ra ngươi đối với sự tình trước kia biết đến không ít. Hàn Sâm nhìn xem Ninh Nguyệt không mặn không lạt nói một câu, nhưng trong lòng thì kỳ vọng Ninh Nguyệt có thể nói tiếp đi. Làm như Ninh Nguyệt người như vậy, hắn nếu không phải muốn nói, coi như là giết hắn đi, chỉ sợ cũng khó hỏi ra nửa chữ. Sự tình trước kia, lão nhân cũng không muốn nhiều lời, ta có thể biết đến cũng cực kỳ có hạn. Bất quá Hàn huấn luyện viên ta Ninh gia tổ tiên có đại ân, hơn nữa đang đứng ra huấn, đời đời tương truyền không dám có quên. Như thế ta mới biết được một ít, phần lớn cũng đều là về Hàn huấn luyện viên chuyện tình. Ninh Nguyệt giận dữ nói, ta khi còn bé nghe xong những Hàn đó huấn luyện viên sự tích, nhưng lại nghĩ tới trở thành Hàn huấn luyện viên người như vậy. Có lẽ về sau có cơ hội trả Hàn gia ân tình. Nhưng đáng tiếc thật không ngờ, ân tình không còn, lại trước cùng Hàn huấn luyện viên hậu nhân trở thành địch nhân. Há, vậy ngươi đến lúc đó nói một chút coi, các ngươi Ninh gia là thế nào nói ta cái kia tổ tiên hay sao? Hàn Sâm nhìn xem Ninh Nguyệt nói ra, chỉ trông mong của hắn nhiều kể một ít, để cho mình biết nhiều hơn một ít chuyện năm đó. Ninh Nguyệt lại cũng không có muốn giấu giếm và vân vân thời điểm. Trực tiếp tự nói, nhưng thà rằng Nguyệt nói những về đó Hàn huấn luyện viên chuyện tình. Lại đem Hàn Sâm nghe ngẩn người một chút, thật sự không thể tin được chính mình tổ tiên vẫn còn có nhân vật như vậy. Cách chương.